Đỉnh cấp lưu manh, chương 8, để ta sờ ngực một cái. Gocchuyenaudio.com, tìm ta có việc sao? Hai người vừa ngồi xuống ghế đá trong công viên thì Hướng Nhật hỏi. Người chừng nào mới bắt đầu dạy bắt kích cho ta? Thạch Thanh không còn ngượng ngùng như hồi nãy nữa, nhìn hắn hỏi. Lúc nào cũng được, chỉ cần ta dành. Hướng Nhật mơ hồ nói. Thạch Thanh lên tiếng, cô tìm ta để hỏi cái này à? Hướng Nhật không thể biết nói sao, chăm chú nhìn nàng, theo quan sát bộ dáng cô này dù sao cũng tuyệt hảo, xxx sao có thể nhàm chán nhỉ, thạch nữ sao được, đúng là phí của. Trầm mặc một hồi, Thạch Thanh cuối cùng cũng mở miệng. Anh nói chuyện, đi kiểm tra nghị lực đó, tôi cũng hơi lo. Sao nào? Hướng Nhật chống ngực ra tóc đập bình bịch, chỗ anh không có phòng chống à? Thạch Thanh không đáp lại hỏi ngược lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Thật là, ABC ngây thơ nó vừa thôi chứ. Không có, Hướng Nhật lắc đầu, phòng thuê thì đã trả rồi, mình giờ còn ở nhờ nhà sở mỹ nhân, giờ dẫn cô này về nữa thì không phải châm mồi cho thùng thuốc súng sao chứ. Tôi ngủ trên ghế dài, anh ngủ trên giường được không? Thạch Thanh cắn môi thương lượng, Hướng Nhật nghe được ngẩn ra, cô này thật đúng là xem câu mà mình thuận miệng nói đùa xem là thiệt rồi. Nếu đổi lại là sở cô nương chắc chắn sẽ gào lên biến thái lưu manh như cái loa, sau đó ôn nhu kết lại bằng một câu chết đi. Quen mỹ nữ cảm giác không tệ, nhưng mà là một mỹ nữ ngốc thì không khỏi nhạt miệng đi nhiều. Cũng may là còn sở sở nên cũng đổi chút khẩu vị, ghẹo người đẹp cũng làm thú tính bộc phát rồi, kềm nén lại nó cũng hay, nhưng cũng không nên chơi vậy nhiều. Gặp mặt thì nàng thẹn thùng, rồi giận, rồi hờn, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi muôn hình vạn trạng, thật sự là một kiểu hưởng thụ con mẹ nó hưởng thụ mà. Hướng Nhật đứng lên, sờ sờ đầu Thạch Thanh. Vậy thôi đi học đi, có muốn cùng ta đi tìm sờ sờ? À, xin lỗi, ta quên hai người đang quen nhau. Thạch Thanh thầm thở dài, đồng thời suýt chút nữa trở ngại chuyện của người ta mà đỏ bừng mặt, người ta hai vợ chồng ở chung, muốn chui vào tìm náo nhiệt à? Có mà mơ, nhìn Thạch Thanh rời đi nhanh như trốn nở, Hướng Nhật ở phía sau đánh giá mê võ tới điên rồi. Lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt và thái độ xử sự ngoan cường, còn tưởng là cao thủ khống chế được tâm tính rồi. Giờ nhìn lại, sợ là trong mắt nàng trừ vũ lực kỳ xảo thì nàng không hề quan tâm tới gì nữa. Mẹ nó quan tâm làm gì, ta cũng đi học thôi, không biết sở mỹ nhân về chưa? Thành phố Bắc Hải khu đông, Chân Long biệt thự trong phòng khách. Sở sở con tới đây nhanh, sở A ngồi trên ghế salon, phẫn nộ nhìn con gái. Con không qua, sở sở ngoảnh đầu đi trốn sau cây cột khảm hình rồng mạ vàng, mặt quật cường. Muốn ta phải tức chết à? Nhìn xem cái dáng vẻ bây giờ của con kìa, người không ra người, quỷ không giống quỷ. Sở A vô cùng tức giận giống lên, con thích con vui, sở sở làm mặt quỷ, không nói với ba nữa, con phải đi học đây. Đứng lại, xế chiều rồi ngươi không được đi. Tại sao, con đi học mà, đi tiếp thu giáo dục, ba ngay cả một cơ hội cũng không để cho con tự do, con muốn kiện ba xâm phạm nhân quyền. Sở sở kêu lên, phản rồi, con nhỏ này làm ta bị chê cười mà, chờ đó ta đem ngươi đưa ra nước ngoài du học, vĩnh viễn không cho quay về. Sở A trở nên cứng rắn, không đi, phản đối cũng vô ích, không phải do ngươi quyết định. Là con của ta, là ta nuôi, phải nghe ta nói, ta kêu đi đâu thì phải đi đó. Gocchuyenaudio.com Trừ phi ngươi đáp ứng ta một việc, ta sẽ không ép ngươi. Sở A rốt cục cũng đưa ra một điểm thương lượng. Chuyện gì, không phải quá đáng thì con có thể thử đáp ứng. Sở sở cẩn thận trả lời, sợ vào trong. Rất đơn giản, tránh xa tên Hướng gì đó. Sở A lạnh lùng nói. Ba phái người điều tra con. Sở sở giống như bị đạp trúng đuôi nhảy dựng lên. Hừ, ta không phải là vì để ngươi rốt à. Trên thế giới này, lừa đảo rất nhiều, ta không muốn con gái cưng của ta bị người ta lừa kiếm tiền cung phụng nó. Sở A giải thích cho sở sở, con gái cưng, ba khi nào đem con nặn thành bảo bối rồi, không hỏi qua ý con mà đem con chuẩn bị gả tống cho người khác rồi, nhìn thấy cái tên đó con muốn mửa. Sở sở càng nói càng kích động, chưa ở chung nói trước gì được, thằng nhóc ngô ra đó ta đã gặp qua, khiêm cung hữu lễ, người cũng cao to, nghe nói còn tự mình điều hành một công ty nữa, đúng là một người tuổi trẻ rất có tương lai. Sở A khen ngợi con dễ mà hắn nhắm. Ba chưa nghe qua cuộc sống của tên đó, nào là hôm nay với vũ nữ, mai thì minh tinh. Điệu này chẳng qua là ba tìm lão thông gia thôi, người cũng nói là nghe nói mà cũng không phải là sự thật. Cho dù là thật đi, thanh niên mà khó tránh khỏi bệnh phong lưu, nhớ trước đây ba con. Khái, nó cho dù vậy cũng tốt hơn tên Hướng gì đó 1000 lần. Sở A cực lực bảo hộ hình tượng con rể, nhớ trước đây, ba sao vậy, ba. Hắc, bị con nắm được đuôi rồi, chờ mẹ về con nhất định phải tố cáo. Sở sở đắc ý cười, ngươi, con nhỏ chết tiệt này, sao còn không đi học đi, ở nhà làm gì, chẳng lẽ muốn cúp tiết sao? Nói cho mà biết, ông già con kiên quyết không tha cho con gái mình cúp học. Ai, chờ một chút, chải đầu lại kia, không cần, trên đường con lấy tay vuốt lại là xong. Nhìn bóng lưng con gái xa dần, Sở A trầm mặc. Cầm lấy điện thoại, nhớ lại quá khứ hào hùng. Uy, ai đó, đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp. Là tôi, à, là Sở tiên sinh sao? Thiệt ngại quá, vừa rồi không cố ý rình coi, xin hỏi ngài có gì giao phó không? Có biết con gái ta đang quen ai trong trường không? Biết, biết, xin hỏi ngài đây là, giúp ta cảnh cáo hắn một chút, hắn tên hướng gì đấy, nếu như không nghe, ngươi xem rồi tự mình ra tay cảnh cáo nhẹ. Dễ thôi, Sở tiên sinh, chuyện này giao cho ta thì ngài sẽ hài lòng. Cảm tạ ngài chiếu cố sinh ý của ta một lần nữa, cảm ơn. Được rồi, đừng làm quá, làm cho hắn sợ hãi một chút là được, sau này đừng quấn quýt lấy con gái ta là được. Nhất định, nhất định, lần này thù lao là, như cũ mà tính, à, ngài thật là quá hào phóng rồi. Nếu như không còn chuyện gì nữa ta giờ đi an bài người, khoảng 9 giờ ngài sẽ nhận được tin tức tốt. Ừ, cứ vậy đi. Sở A cúp điện thoại xuống, tiếp tục ngồi ở salon ánh mắt trầm tư. Hướng Nhật đã ngủ 2 tiết, giờ là tiết cuối, có 13 phân khu đã tan rồi vậy mà cô nàng kia chưa về, trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Sao giờ còn không thấy? Đang nghĩ tới đó thì từ cửa phòng học một bóng người tiến tới. Lão giáo sư tự hồ không chú ý có thêm một người vào, tiếp tục giảng giải lý luận thâm ảo. Ở nhà xem AV à, sao giờ đến? Hướng Nhật đẩy đại toán đầu bên cạnh ra, đón Sở mỹ nhân tới. Đi chết đi, ngươi không nói gì dễ nghe hơn à? Ta mới cùng lão ra đấu trí suốt mấy tiếng rồi, ngươi mà còn nói vậy. Đừng có nói là ta quen ngươi. Sở Sở bất mãn nhìn hắn. Tiểu thư, ngươi nói với ta hả? Hướng Nhật giả bộ, góc chuyện audio.com. Chỉ mình nói nhảm, không lẽ nói cho quỷ nó nghe hả? Sở Sở bắt đầu sùng lên rồi. Ai ra, thì ra là vậy. Vậy ngay bây giờ cô muốn ta à? Hướng Nhật ưỡn ngực nói. Cút, cút ra xa được bao nhiêu thì cút ngay, ta không muốn thấy mặt ngươi. Sở Sở quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Ta đi rồi cô làm sao đây? Mỗi đêm không phải là tịch mịch tới chết sao? Chẳng lẽ cô cho là dựa vào xem AV rồi tự sướng là có thể giải quyết vấn đề sinh lý sao? Hướng Nhật cười gian liếc liếc lên xuống người nàng. Dâm đãng, đã là người yêu mà còn thẹn thùng vậy à, ha ha con mẹ nó thú vị ta. Hướng Nhật tự biên tự diễn cũng tự cười luôn, ê thằng kia chuyện quan hệ tình dục riêng tư mà mày cũng muốn nghe lén à. À à, tò mò thôi. Đại toán đầu gãi ót hơi không tự nhiên. Quỳ, hướng quỳ, Sở Sở đột nhiên kêu lên. Cái gì, xin anh giúp em sớm chút được không? Sở Sở nhỏ giọng nói. Nói đi, nhưng ta không nhất định đáp ứng đâu. Nếu như là mời ta tối nay ngủ chung thì còn suy nghĩ đáp ứng 50% còn như là hai chuôn phao. VN một mỗi tối đều sướng khoái thì 90% là đồng ý thế nào? Hướng Nhật vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn. Chết đi, cực độ dâm đãng, không thể đứng đắn một chút hả? Ta thật sự có việc muốn ngươi giúp. Sở Sở lườm hắn một cái. Ta luôn là người đứng đắn, nghiêm chỉnh dâm, cho tới giờ không làm cưỡng ép người khác, cô cũng đừng nhờ vả ta, làm người phải có nguyên tắc của ta là với phụ nữ thì những điều trên là điều kiện, không thì khỏi bàn. Hướng Nhật ra vẻ nghiêm túc, ngày mốt tới nhà của ta một chuyến ha. Sở Sở nhịn hắn, dứt khoát đưa ra thỉnh cầu, không phải mình ở chung rồi sao? Ta nói là nhà từ nhỏ sống kia có ba mẹ của ta, dạng vậy đó. Không hứng, cô lại không ngủ chung, không đi. Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt, ghê tởm, trong óc ngươi cũng chỉ có ý nghĩ xấu xa này thôi à. Sở Sở rậm rậm chân tức giận, nếu ngủ chung thì cũng có thể suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Hướng Nhật nói né đi điểm lợi hại trong đó chỉ nói cái vỏ né miếng nhân. Chúng ta không phải bạn tốt sao, người ngay cả một chút đồng tình cũng không có. Sở Sở hai mắt rưng rưng muốn khóc nhìn hắn, vậy đi, nhìn cô thấy thương vậy ta miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà bỏ công ra rồi tay trắng cười hề hề phủi phát là xong à, nói gì cũng phải bồi thường chút chứ. Rồi nói đi, gì cũng được trừ chuyện ngủ chung ra. Để ta sờ ngực một cái, cách chương.